Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, hỗn độn giếng cổ, đại ca, Kim Bằng kinh hãi đến biến sắc, đạo lăng thương thế quá nặng, toàn thể rạn nứt, một cánh tay kém chút nổ tung, đây là tao ngộ cỡ nào khốc liệt chiến đấu, người xung quanh khắp nơi oanh động. Vốn cho là vắng lặng một quãng thời gian đạo lăng tu hành sẽ có chỗ đột phá, phá một kỷ lục, nhưng là ai biết bị đánh đi ra, cả người đều là huyết, xương đều gãy vỡ rất nhiều, kém chút chết ở Vô Lượng Kim Sơn. Đây là bị trọng thương, tu sĩ bình thường sớm đã bị dây dưa đến chết, rốt cuộc toàn thể đều phải bị đánh nứt, liền là sống sót cũng sẽ nguyên khí đại thương. Thực sự là buồn cười. Viêm Thiên Hoa nói rằng, nhìn, bị đánh cho tàn phế. Hắn đã phế bỏ, căn bản không thể ở đứng lên đến rồi. Thiên Phong Đại Sư Huynh liền là một chuyện cười. Lựa chọn Đạo Lăng trở thành Đại Sư Huynh, thật là có chút buồn cười. Đạo Lăng xem như là phế bỏ. Lần này hắn nhưng là bị đánh văng ra ngoài, hơn nữa thương thế nghiêm trọng như vậy, không biết ngày sau còn có thể hay không thể bò lên, ha ha. Tiểu tiểu đạo lăng, há có thể là thích dung, có thể dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn bồi dưỡng, tiềm năng không được còn hung hăng hướng về Vô Lượng Kim Sơn chịu chết. Quá buồn cười, Thích trưởng lão vẻ mặt lạnh lẽo. Ở bốn phía nghị luận âm thanh dưới, Kim Bằng thổ đạo lăng trở về Thiên Phong, loại thương thế này để thương ý đều biến sắc, vội vã đem hắn mang tới trong mật thất. Đạo lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng, trên căn bản cũng bị đánh cho tàn phế, đã xương cốt đều sắp toàn bộ tách ra, đây là hơi thở gì? Lam Vinh lấy làm kinh hãi. Cảm giác đạo lăng trong cơ thể còn sót lại một loại khí thôn vũ trụ tinh không uy thế. Hắn đến cùng gặp phải cái gì kẻ địch? Ầm ầm, thanh sứ giả tay áo lớn vung một cái, ném ra một khẩu bảo đỉnh. Bên trong đỉnh hào quang vạn đạo, bốc lên nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Bên trong tựa hồ buông xuống 9 cái ngân hà. Mỗi một cái cũng giống như là sinh mệnh chi nguyên, ẩn chứa không gì sánh kịp sóng sinh mệnh. Tiện nghi ngươi, đây là ta đánh cược thắng Thái Ất thần tinh. Tổng cộng 9 đạo, Thiên Thủy Phong 1 năm mới dựng dục ra một đạo đi ra. Thanh sứ giả để đạo lăng na di bên trong đỉnh, nguyên bản hắn không chuẩn bị di chuyển loại bảo vật này. Bất quá đạo lăng loại thương thế này không phải ngắn thời gian có thể dưỡng tốt đẹp. Thái Ất thần tinh là Thiên Thủy Phong độc nhất vô nhị bảo vật. Một năm cũng là một đạo mà thôi. 9 cái Thái Ất thần tinh bay vào đạo lăng trong cơ thể, chảy xuôi đến tứ chi bách hài của hắn bên trong. Đạo lăng tàn thể chớp mắt dựng lên khủng bố sinh mệnh khí tượng, thiêu đốt hừng hực sinh mệnh tinh hỏa. Ai da, bảo vật này quá mạnh mẽ. Kim Bằng líu lưỡi, đây chính là báu vật. Liền khoảng thời gian này, ngăn ngắn một tháng mà thôi, hắn tính toán bao vị trưởng lão lấy ra các loại kỳ chân dị bảo, giá trị đầy đủ hơn 10 triệu chân bảo điểm money, làm nóng đa số đều là mua cũng không mua được. Đều là thanh sứ giả bọn họ chậm rãi tích góp lại đến, chuẩn bị bồi dưỡng đệ tử. Bất quá hiện tại đều giao cho đạo lăng dưỡng thương, Kim Bằng không khỏi hoảng sợ. Có thể tưởng tượng được Thích Dung, Hỏa Tử Hiên bực này cường giả, đến cùng tiêu hao bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Rốt cuộc đạo lăng loại thương thế này nếu là không có tài nguyên chống đỡ, khôi phục lại phi thường chậm chạp. Liền chỉ riêng này 9 đạo Thái Ất thần tinh, liền đầy đủ đạo lăng dưỡng thương. Trong cơ thể hắn chảy xuôi vô tận sóng sinh mệnh, bổ dưỡng thân thể của hắn. Đạo lăng không thể không cảm thán đại đế quá mạnh mẽ. Tuy rằng vượt qua đạo lăng một cảnh giới lớn, Thế nhưng cú đấm này kém chút đánh chết hắn. Có thể tưởng tượng được vô lượng đại đế khủng bố. Liền ngay cả Thích Dung đều không thể đánh bại vô lượng đại đế lấy đi truyền thừa của hắn. Có thể thấy được thời tuổi trẻ vô lượng đại đế đến cùng có cỡ nào nghịch thiên. Bằng không cũng sẽ không uy chấn mấy cái kỷ nguyên. Để tức những loại này lão quái vật đều tôn sùng không gì sánh được. Lần này đạo lăng ngủ say 10 ngày. Trong bảo đỉnh thần lực bị hắn triệt để hấp thu. Thức tỉnh một khắc, sinh mệnh tinh khí dâng lên. Bảo đỉnh trực tiếp bị đánh nứt. Hắn phá quan mà ra. Cả người dị tượng đè ép nhật nguyệt tinh không. Khí thôn vô lượng, càng cường, có còn lẽ trời hay không? Thương Hung phiền muộn, nhìn thấy đạo lăng xương sống nhảy lên chân long. Nứt toác vòm trời, rất đáng sợ. Đây là chân long áo nghĩa. Đạo lăng ngộ ra đến rồi. Hiện tại hắn người mang tam đại chí cường áo nghĩa. Muốn đặt chân ở tuổi trẻ chí tôn những thứ này đều là ắt không thể thiếu. Nhưng là đạo lăng hiện tại nắm giữ ba loại. Hơn nữa hắn đều không có muốn chủ tu ý tứ. Không muốn ngốc phế. Đạo lăng được 3.000 mật quyển. Sự tiến bộ của hắn nhanh như vậy. Cùng 3.000 mật quyển có quan hệ thương ý nhìn ra rất rõ ràng. Tất cả những thứ này đều quy công cho 3.000 mật quyển. Đạo lăng gật đầu, hắn đem cự phù nhất mạch truyền thừa thông hiểu đạo lý. Cũng là 3.000 mật quyển ở ảnh hưởng hắn. Đây chính là thiên phong đạo thống, đủ để thấy rõ là cỡ nào nghịch thiên. Đạo lăng tin tưởng hiện tại mở ra tất nhiên là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Tương lai hắn hoàn thiện nguyên thủy áo nghĩa. Xây dựng nội vũ trụ nhất định sẽ ngộ ra càng nhiều. Đạo lăng ngươi định làm như thế nào? Thời gian không nhiều, chuẩn bị lúc nào đi? Thanh sứ giả hỏi. Đạo lăng đứng lên, nói rằng ta chuẩn bị đi tới hỗn độn giếng cổ một chuyến. Nửa tháng sau xuất phát, đi tới hỏa phần thiên. Ngươi muốn đột phá lại đi chứ? Thương Hung hỏi dò. Cảm giác đạo lăng là thời điểm đột phá, đến thời điểm sức chiến đấu bạo phát một cái đại bậc thang. Sống sót trở về hy vọng càng lớn. Đạo lăng lắc đầu nói, đột phá còn không phải thời cơ. Chờ ta rời đi lúc, sẽ nói cho các ngươi biết đi hỗn độn giếng cổ. Khẳng định là thực tinh thảo đột phá sự tình. Hắn hiện tại tích phân cùng chân bảo điểm lượng lớn, hoàn toàn háo nổi, hắn tin tưởng nửa tháng nên đầy đủ. Hỗn độn giếng cổ ngay ở vũ trụ sơn phía dưới, vũ trụ sơn nội bộ tinh khí như vậy dồi dào, cùng hỗn độn giếng cổ can hệ rất lớn. Đối với cái này chư thiên vạn giới, độc nhất vô nhị chí bảo, đạo lăng đã sớm nghĩ mở mang. Thanh sứ giả ra tay, lặng yên không một tiếng động đem đạo lăng na di đến hỗn độn giếng cổ. Hắn gần đi tới hỏa phần thiên, thực lực bại lộ càng thấp, sống sót trở về độ khả thi càng lớn. Hắn xuất hiện ở một tòa đại điện phụ cận, đạo lăng bốn phía nhìn một chút, nơi này ngược lại không người. Hắn tiến vào đại điện, liền đến một cái dưới nền đất thế giới. Mới vừa tới gần nơi này, đạo lăng liền bị nơi này bản nguyên vũ trụ chi khí kinh sợ. Hắn cảm giác tựa hồ đi tới cửu tuyệt thiên vùng đất bản nguyên. Phía dưới này tựa hồ có một con bản nguyên cự long ở thôn hống. Tràn ngập này cái thế giống như bản nguyên vũ trụ gợn sóng. Loại này khí thế đủ để đè ép nhật nguyệt tinh không? Quá mức kinh người. Hơn nữa có tới ba khẩu hùng tráng như trời hỗn độn giếng cổ. Nghe đồn hỗn độn giếng cổ tổng cộng 9 khẩu. Vũ trụ sơn nơi này có 3 khẩu hỗn độn giếng cổ. Mà nghe đồn 9 đại hỗn độn giếng cổ hợp nhất. Chính là hỗn độn giếng cổ bản thể. Hỗn độn giếng cổ lăn lộn quá thảm. Sớm đã bị bổ ra. nhưng là vũ trụ sơn đầy đủ chiếm cứ tam đại phân thân. Đạo lăng một trận líu lưỡi, này hỗn độn giếng cổ to lớn vô biên, phụt lên thủy triều giống như cơn bão năng lượng, quấn quanh bản nguyên vũ trụ tinh khí. Trời biết ở bên trong tu luyện tới đáy nhanh bao nhiêu. Hắn đã cảm giác được hỗn độn giếng cổ chảy ra chấn thế gợn sóng. Trong này có rất nhiều người ở tu luyện, cường giả chí tôn đều có không ít. Ngay lúc này, một trận bàng bạc ý chí giáng thế. Muốn đi vào bên trong tu luyện nhất định phải giao nộp tích phân. 10 vạn tích phân chỉ có thể tu luyện một ngày. Càng hướng xuống năng lượng càng là mênh mông. Đạo lăng chấn động, hỗn độn giếng cổ phổ thông đoạn đường cần 10 vạn tích phân. Thế nhưng phía dưới cùng tu luyện một ngày liền muốn 30 vạn tích phân. Đạo lăng trực tiếp lựa chọn phía dưới cùng. Tích phân hắn hiện tại có, hơn nữa không đủ có thể dùng chân bảo điểm thay thế. Chỉ có điều như vậy quá chịu thiệt. Rất ít người như thế là mần đi, hắn rất nhanh bị một trận mênh mông năng lượng Nazi xuống. Hỗn độn trong giếng cổ lơ lửng rất nhiều cung điện. Đạo lăng bị Nazi đến phía dưới cùng một mảnh cung điện phụ cận. Hắn tiến vào một cái không người cung điện. Đi tới trong này, đạo lăng đều cảm giác thân thể cũng bị đè nát. Trong này năng lượng quá mênh mông, có thể nói khủng bố. Ghê gớm a, đạo lăng hít sâu một cái, đem 9 cái thực tinh thảo phóng ra. Thực tinh thảo ở hưng phấn hoan hô, trong này năng lượng đầy đủ trợ giúp bọn họ tiến hóa. Đột phá đi, đạo lăng cười cợt, 9 cái thực tinh thảo trực tiếp thôn phệ tinh không thần dịch. Đồng thời điên cuồng hấp thu bản nguyên thần dịch, toàn bộ đại điện đều hội tụ thành một cái đại vòng xoáy. Thực tinh thảo điên cuồng hấp thu trong này lấy mãi không hết năng lượng. Nội hàm thần lực bản nguyên cuồn cuộn không ngừng leo. Mãnh liệt đến cực điểm, ẩn đi tốc độ tiến hóa cỡ này. Nên cực kỳ nhanh liền có thể hoàn thành. Tiểu tử, ngươi ở dối trá. Bỗng nhiên, một trận hỗn độn giếng cổ ý chí cuồn cuộn mà đến. Hiện ra thương cổ chi khí. Ở đạo lăng bên tai ầm ầm nổ vang, ẩn chứa một trận lớn lao uy thế, khiến người sợ hãi hồn. Đạo lăng sợ hết hồn, một bộ kỳ lạ dáng vẻ, nhìn chung quanh, giật mình nói, hỗn độn giếng cổ, ý chí của ngươi lại vẫn ở. Tiểu tử, vũ trụ đệ nhất giếng rất bất mãn, ngươi ở nguyên rủa vũ trụ đệ nhất giếng đã chết rồi sao? Cổ điện đều ở run lên, hỗn độn giếng cổ nổi giận, hắn xác thực bị chấn áp, nhưng là hắn còn sống sót. Hỗn độn giếng cổ, ngươi không phải là bị phân thây à? Đạo lăng giật mình nói, ý chí của ngươi tại sao không có tuyệt diệt, ngươi thật là đủ ngoan cường. Đạo lăng câu nói này chọc vào nỗi đau của hắn, chớp mắt chính là lôi đình cơn giận. Vũ trụ đệ nhất giếng muốn báo cáo cho vũ trụ sơn. Báo cáo, hỗn độn giếng cổ muốn đánh xuống báo cáo. Đạo lăng có chút hoảng rồi, nói rằng, hỗn độn giếng cổ, ta nhưng là chư thiên vạn giới người. Còn cho bạn cũ của ngươi mang đến nói, nếu không là ngươi là chư thiên vạn giới người, ngươi sớm đã bị vũ trụ sơn mang đi. Hỗn độn giếng cổ cả giận nói, vũ trụ đệ nhất giếng là biết bao vĩ đại cùng khủng bố. Bản giếng xưng bá vũ trụ thứ hai, ai dám xưng bá số một, ai dám cùng bản giếng kết bạn, tiểu tử ngươi đừng cho bản giếng thấy sang bắt quàng làm họ. Hỗn độn giếng cổ vẫn bị chấn áp ở đây, bồi dưỡng vũ trụ sơn đệ tử. Hắn cũng có thể cảm ứng đạo lăng khí thế, hết sức quen thuộc, khẳng định là chư thiên vạn giới người, thật vất vả gặp phải quê hương người. Hỗn độn giếng cổ chuẩn bị hù dọa một chút đạo lăng. Ai biết cái tên này không được điều, tới bốc lên sự đau lòng của hắn. Sự điều này làm cho vũ trụ giếng cổ thật là tức giận. Đạo Lăng cũng không nghĩ tới hỗn độn giếng cổ có thể nhìn thấu nguyên thủy động thiên. Nếu như thực tinh thảo sự tình bị vũ trụ sơn biết, này không phải là chuyện tốt. Đạo Lăng đây là ở dối trá, sợ là sẽ phải chịu đến trừng phạt. Rốt cuộc hắn tiêu tốn tích phân chỉ có thể hắn một người sử dụng, mà thực tinh thảo lên cấp cần thần lực quá to lớn. Đạo Lăng đi nơi nào làm nhiều như vậy tích phân đi? Rốt cuộc bọn nó liền 9 người, này liền cần 9 lần tích phân a. Hỗn độn giếng cổ, tức nhưỡng vẫn rất mong nhớ ngươi. Đạo Lăng đột nhiên nói ra một câu, để hỗn độn giếng cổ ý chí đều rung chuyển một cái. Nó trầm giọng nói, tức nhượng lão bất tử này lại vẫn sống sót. Hắn làm sao còn chưa có chết? Còn chưa có chết. Đạo Lăng một trận mặt hắc, lại nói, bát bảo cũng còn sống sót. Các ngươi nhưng là huynh đệ, ta cùng bọn họ đều quen biết. Vũ trụ giếng cổ ngươi cũng không thể không chân chính. Các ngươi 10 huynh đệ từ trước đến giờ ý hợp tâm đầu, cũng không thể như thế. Là money, cái gì huynh đệ, ai cho bọn họ ý hợp tâm đầu? Chó má huynh đệ. Hỗn độn giếng cổ nổi giận, nổ quát, lão tử bị trấn áp, là huynh đệ làm sao không đến quản? Ngoặc kép, hết chương.